Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2185, phòng giải phẫu phá tín hiệu. Điền giáo sư ngẩn ra, còn không có cùng nói chuyện, liền nghe Tô Vân nói đến, lão bản, theo lý cổ tháp bệnh viện chưa đến nỗi, vessel X quốc vật liệu bổ túc khí tại sao còn không lên? Mới vừa gia nhập lâm sàng đi, Trịnh Nhân nói, phỏng đoán mau, Hà hơi mạt đang đè thông khí, áp lực không cho quá cao, lập tức lên giải phẫu, trong phòng giải phẫu lão Hạ sẽ cho thích hợp áp lực. Tô Vân điều chỉnh xong máy hô hấp kiểu mẫu, lại nói, một thân đốt chích cốt xi măng liền 4 ml cũng chưa tới liền xuất hiện phổi xuyên tắc. Điền giáo sư Mạc này nha, làm sao cứ như vậy đắng. Điền giáo sư một khoang chết hủy khuất, bị Tô Vân những lời này đưa ra, thiếu chút nữa cả người không trực tiếp tan vỡ. Là thôi, Mạc mình làm sao cứ như vậy khổ, đưa đi phòng giải phẫu, chúng ta hãy đi trước. Điền giáo sư tìm người mang Trịnh Nhân một nhóm đi phòng giải phẫu, đích thân hộ tống người bệnh. Xem Trịnh biểu tình của lão bản và giọng nói chuyện, tựa hồ trong lòng hiểu rõ, cái này làm cho Điền giáo sư hơi an tâm một ít. Ta hỏi ngươi, cốt xi măng đưa đến phổi xuyên tắc, lâm sàng triệu chứng hơi nặng người bệnh nên xử lý như thế nào? Tô Vân vừa đi vừa hỏi, bảo thủ chữa trị, có thể cải thiện phổi máu tuần hoàn. Phòng ngừa tác động mạch tạo thành đồng thời tiêu trừ cốt xi măng kích thích cơ thể đưa tới cấp. Tính viêm chứng phản ứng, làm cốt xi măng phổi xuyên tắc người bệnh xuất hiện khó thở. Ngực đau lúc, cần phải kịp thời dành cho hút dưỡng khí, đường bằng da kích thích tố, vác ngưng, khuếch trương mạch máu cùng chữa trị. Lâm Uyên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Cái này hai người mới vừa không trả là ở gây gổ sao? Làm sao thoáng qua liền cắt chuyển đến thầy trò mô thức? Điền giáo sư nhìn sững sốt một chút, sau đó liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Đó là ông ngủ Trịnh chữa bệnh tổ sự việc, và mình không có quan hệ gì. Trước hay là đưa đi phòng giải phẫu giải quyết vấn đề? Điền giáo sư sợ kéo thời gian lại dài sẽ có vấn đề. Cái này sự việc còn rất nhiều, muốn đưa người bệnh, trước phẫu thuật giao phó, trấn an thân nhân người bệnh tâm trạng, thiên đầu vạn tự, chỉ có thể một bên giải phẫu, một bên làm giao phó. Điền giáo sư đáng à, loại việc này cũng không dám thả cho người khác làm, cầm người bệnh đưa đến phòng giải phẫu, bên trong người trong tộc bác sĩ gây mê và một cái xa lạ bác sĩ nhận người bệnh. Điền giáo sư xoay người đi ra ngoài, gọi thân nhân người bệnh đi phòng làm việc làm giao phó. Trước nói rõ tình huống, biểu đạt áy náy, hơn nữa nặng trình bày dựa theo tiêu cho phép mình chích cốt xi măng tính cũng không lớn. Lời trong lời ngoài đều ở đây nói cho thân nhân người bệnh. Mình đã tận lực, quỷ mới biết tại sao sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cuối cùng, Điền giáo sư nói mình mời tới 912 chuyên gia đoàn, toàn đế đô, thậm chí còn cả nước lợi hại nhất tham gia, lòng dạ chuyên gia tới tiến hành bước kế tiếp chữa trị. Cùng với cấp cứu, Điền lão sư, mụ ta không thể có chuyện gì đi. Người bệnh nhi tử sắc mặt thương trắng, bị sợ không nhẹ, đổi ai ai có thể yên ổn tiếp nhận, xem hắn như nhau. Không có đem một khoang chết lửa giận đều trút xuống đến bác sĩ trên mình. Coi như là thông tình đạt lý thân nhân người bệnh. Tranh thủ đi, Điền giáo sư thở dài. Ông chủ Trịnh là ta biết lợi hại nhất tham gia bác sĩ. Tranh thủ có thể sử dụng nhỏ chế thủ đoạn giải quyết vấn đề. Nếu như, ta nói nếu như, nếu là có kế phát tác động mạch hình thành. Điền giáo sư nói chuyện cũng không ngừng tạp đốn, có một số việc không có biện pháp nói quá mức rõ ràng. Hắn một bên tận lực trấn an thân nhân người bệnh tâm trạng, một bên đánh trước phẫu thuật giao phó, vừa nghĩ tới muốn mở ngực, Điền giáo sư đầu óc liền không tự chủ được đau. Rắm lớn giải phẫu, một khi mở ngực, sẽ đưa đến tình huống không bị khống chế đi về phía không biết vực sâu. Điền lão sư, van cầu ngài nhất định phải. Thân nhân người bệnh tâm trạng có chút kích động, nhưng vào lúc này, Điền giáo sư điện thoại di động reo. Ngay tức thì, Điền giáo sư tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết, nhịp tim trực tiếp nhảy đến 150 lần, phân trở lên. Người bệnh đưa đi phòng giải phẫu, không tới 10 phút, lúc này cho mình gọi điện thoại, khẳng định không phải là thúc giục mình giải phẫu, nhất định là người bệnh xảy ra chuyện. Điền giáo sư trong lòng mắng liền một câu, cầm lấy điện thoại ra, vừa thấy, quả nhiên là bác sĩ gây mê điện thoại, tay hắn run rẩy, nối liền 3 lần điện thoại đều không tiếp thông. Trạm Bình tựa như không cảm giác được Điền giáo sư ngón tay tồn tại như nhau. Cầm hắn cho coi thường, ngón tay điểm ở trên màn ảnh, căn bản không có chứng dùng. Xong rồi, xong rồi, Điền giáo sư trong lòng nhanh chóng bị một phiến hàn băng bao phủ. Lòng cũng đông lên, vẫn là đừng vùng vẫy, phải nghĩ thế nào tranh thủ thân nhân người bệnh hiểu đi. Người bệnh nhi tử trong mắt ngậm nước mắt. Tựa hồ vậy ý thức được cái gì? Điền giáo sư kinh hoàng tựa hồ sẽ lây, để cho hắn bi thương trong lòng hơn nữa nồng nặc mấy phần. Không cầm được nước mắt rớt xuống. Đùng đùng, một cái người đàn ông khóc như mưa như nhau. Điền giáo sư cố gắng, rốt cuộc nhận nghe điện thoại. Điền giáo sư, giải phẫu làm xong, ngăn ở phổi trong động mạch cốt xi măng đã lấy ra. Bác sĩ gây mê thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Điền giáo sư nghe những lời này, mỗi một chữ cũng hiểu, nhưng mà dính chung một chỗ, hắn căn bản không nghe hiểu. Giải phẫu làm xong, đừng nói chuyện vớ vẩn, mình cái này liền trước phẫu thuật giao phó cũng không có làm xong. Giải phẫu đến kia làm xong đi. Điền giáo sư, ông chủ Trịnh hỏi ngươi, nén tính gãy xương có phải hay không cũng muốn làm? Hắn đề nghị vẫn là thuận tiện cũng làm. Nếu không người bệnh, alo, Điền giáo sư, Điền giáo sư, này này, làm sao tín hiệu không tốt? Ta liền nói phòng giải phẫu hybrid không đáng tin cậy. Này này, hạ lão sư, ta đi ra ngoài đánh. Cái này tín hiệu quá kém. Chờ một chút à, điện thoại vẫn không có cắt đứt. Điền giáo sư điện thoại di động thanh âm hơi có chút lớn. Không chỉ hắn nghe được phòng giải phẫu bác sĩ gây mê nói chuyện, thân nhân người bệnh cũng nghe rõ ràng. Hai người cũng đần độn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chỉ là thân nhân người bệnh trong mắt nước mắt vẫn còn ở quán tính xông ra. Đùng đùng rớt xuống. Điền giáo sư, có thể nghe rõ sao? Bác sĩ gây mê đổi một chỗ mà lại hỏi đến. Tiểu Ngô, ngươi nói gì sao? Điền giáo sư hỏi tới, sợ mình mới vừa rồi nghe lầm. À, cái gì nói gì? Ta nói tín hiệu không tốt, ngươi có thể hay không nghe rõ? Điện thoại vậy mặt bác sĩ gây mê lớn tiếng nói đến. Có thể nghe rõ, có thể nghe rõ, Điền giáo sư liên tục không ngừng nói đến. Ông chủ Trịnh hỏi ngươi, nén tính gãy xương còn có làm hay không? Hắn đề nghị trực tiếp làm, như vậy người bệnh ngày mai ra ICU là có thể xuống đất. Hậu thiên liền về nhà, điện thoại cái này, một lần nữa yên lặng đi xuống. CMN, phòng giải phẫu cái gì phá tín hiệu, bác sĩ gây mê mắng liền một câu. Trong điện thoại truyền tới bình bịch bịch thanh âm, hình như là hắn đang dùng tay vỗ vào điện thoại di động. Như vậy tín hiệu có thể sẽ khá một chút. Tiểu Ngô, ngươi lặp lại lần nữa. Điền giáo sư thanh âm có chút run rẩy. Ông chủ Trịnh nói xương sống thắt lưng nén. Không phải, phổi xuyên tác như thế nào? Điền giáo sư liền vội vàng cắt đứt. Phổi xuyên tác, ông chủ Trịnh xuống ống stần. Mấy phút liền cho rút ra. Không có sao, bác sĩ gây mê nói. Nghe được tin tức này sau đó, Điền giáo sư toàn thân mềm nhũn, cơ hồ ngồi phịch ở trên ghế.